đe cây tối thượng hệ thống, chương 18, cùng Sukuyomi Karin đi chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngọn lửa màu tím bốc lên Another Rider Force sống lại, đá Another Rider Force bay ra xa Diệt Thiên lấy ra hai cái bottle kích hoạt búa kim cương. Be smart, are you ready? Yeah, giơ tay lên hơn 20 cây búa bằng kim cương xuất hiện rớt xuống đất, Diệt Thiên biến thành Another Rider Force, kích hoạt cánh tay ma thuật bắt lại Another Rider Force đang dùng tên lửa chạy trốn, Diệt Thiên lại biến thành Another Rider X. Ad triệu hồi hơn 20 tiểu quái chỉ Another Rider Force nói. Các ngươi cầm búa lên cho ta đập hắn, không có một giờ không được nghỉ nghe chưa? Hơn 20 con tiểu quái gật gật đầu, giơ búa lên không ngừng nện Another Rider Force. Sugo, gây hắn lại có thể biến thành Another Rider Force giống lần trước. Gây, nếu tôi đoán không sai, hắn cần Another Rider khác chạm vào mặt đồng hồ trước ngực mới có thể biến thành Another Rider đó. Sugo, gây vậy chúng ta bây giờ làm sao? Có muốn ngăn cản hắn không? Gây, vậy cậu xuống dưới đánh với hắn đi. Sugo, đánh bại Another Rider Force tích phân 1600. Đánh bại Another Rider Force tích phân 1200. Đánh bại Another Rider Force tích phân 800. Đánh bại Another Rider Force tích phân 400. Đánh bại Another Rider Force tích phân 400. Cứ cách 5-6 giây Another Rider Force lại nổ tung một lần, từ trên nhìn xuống Sugo cùng gây cứ thấy lạnh sống lưng. Một giờ sau, đánh bại Another Rider Force tích phân 400. Diệt Thiên, dừng lại được rồi, các ngươi trở về đi. Thu hơn 20 con tiểu quái vào thế giới trò chơi, Diệt Thiên lấy ra đèn như ý chiếu vào Another Rider Force, trở về kích thước ban đầu Another Rider Force liền sợ hãi kích hoạt tên lửa chạy trối chết, Sugo cùng gây hai người gặp Another Rider Force chạy trốn cũng không dám ở lâu, khởi động thời gian đường hầm biến mất. Biến thành siêu tốc chạy tới lỗ thời gian Diệt Thiên qua về năm 2018, thấy hắn đi lâu như vậy thôi, chứ về thì năm 2018 chỉ mới trôi qua có 5p. Năm 2018. Rời đi nhà vệ sinh, Diệt Thiên đi tới chỗ của Sukuyomi. Sukuyomi, Diệt Thiên bây giờ chúng ta đi tìm Karin. Diệt Thiên, cậu biết Karin đang ở đâu sao? Sukuyomi, đương nhiên, tôi mới tra ra chỗ ở của Karin. Diệt Thiên, vậy thì đi thôi, ở một nơi vắng vẻ, phía trước có một căn nhà. Diệt Thiên, Sukuyomi, Karin ở đây sao? Sukuyomi, Karin đang ở bên trong chúng ta vào thôi. Hai người đi vào nhà thì gặp Karin đang ngẩn người. Sukuyomi, Karin, cậu biết chuyện nữ sinh bị mất tích chứ? Diệt Thiên, đương nhiên là tôi biết rồi. Sukuyomi, Karin, Sukuyomi, Diệt Thiên cậu đi ra chỗ khác chơi đừng có tới phá tôi. Sukuyomi, Karin cậu cũng là mục tiêu mà hắn nhắm đến. Diệt Thiên, tôi biết, lúc chưa hắn rượt tôi chạy nửa sân trường, lúc sắp đi còn định dùng súng phóng đạn bắn tôi nữa mà không biết tại sao Another Rider Force đó thù tôi như vậy. Chẳng lẽ kiếp trước tôi cưỡng dâm hắn? Sukuyomi, Karin, Sukuyomi, Diệt Thiên cậu cút ra ngoài cho tôi. Diệt Thiên, đi thì đi, hậm hực đi ra ngoài Diệt Thiên gặp một người mặc áo khoác màu nâu. Diệt Thiên, ngươi là ai trốn ở đây làm gì? Có phải ngươi có ý đồ gây rối với Karin không? Kusaka, lúc này Sukuyomi cùng Karin nghe tiếng chạy ra thấy Kusaka, Sukuyomi cảnh giác móc ra phai súng les nhắm ngay Kusaka. Sukuyomi, ngươi là ai? Ta sẽ không để ngươi làm hại cô gái này đâu. Kusaka, đừng nhúng mũi vào chuyện người khác. Diệt Thiên, ngươi lén lút vào nhà người khác rõ ràng là có mưu đồ gây rối với Karin, vậy mà giờ còn kêu chúng qua bỏ qua chuyện này nữa hả? Ngươi mơ đi, Kusaka, không nói một lời Kusaka liền nhào tới, làm Diệt Thiên giật mình theo bản năng đạp tới. Kusaka, à, nát trứng rồi, Diệt Thiên, Sukuyomi, Karin, Inui, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa chạy tới Inui thấy bạn tốt Kusaka đang ôm đũng quần hết thảm liền chạy tới đỡ hắn. Inui, Kusaka cậu làm sao, tôi lập tức đưa cậu đi bệnh viện liền. Nhìn chằm chằm Diệt Thiên một hồi Inui cõng Kusaka chạy đi bệnh viện thấy Sukuyomi cùng Karin đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quái. Diệt Thiên, nhìn tôi làm gì, lúc nãy chỉ là bản năng mà thôi. Sukuyomi, chắc cậu hay đạp vào nơi đó của người ta mới mang theo bản năng như vậy phải không? Diệt Thiên, tôi nhớ là đạp được 99 người rồi, cộng thêm người lúc nãy nữa thì chẵn 100 luôn. Sukuyomi, Karin, Diệt Thiên, Karin cô đi đâu thế? Chờ tôi theo với, gặp Karin lại trốn, Diệt Thiên liền vội vàng dắt tay Sukuyomi đuổi theo. Karin, cậu lại muốn gì nữa? Diệt Thiên, cậu nghĩ sao nếu chúng ta đi hẹn hò? À, Sukuyomi cậu có ghen cũng đừng có nhéo tớ. Sukuyomi, hừ, Diệt Thiên, tới công viên giải trí cùng tôi và Sukuyomi chơi không? Karin, Karin, cậu lại định lừa tôi nữa sao? Diệt Thiên, mọi chi phí cứ để tôi trả, cùng lắm thì tôi đi bán thân, bảo đảm cho cậu chơi tới tối luôn. Karin, là thật sao? Diệt Thiên, bây giờ chúng ta đi công viên giải trí thôi. Một p sau, Tsukuyomi, sao cậu còn chưa chịu đi? Diệt Thiên, tôi không biết đường tới đó. Tsukuyomi, Karin, Tsukuyomi, vậy để tôi dẫn đường. Công viên giải trí, Diệt Thiên, Karin cậu muốn chơi trò gì? Karin, tôi muốn chơi tàu lượn siêu tốc. Diệt Thiên, vậy thì ba người chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc. Trên tàu lượn siêu tốc, Diệt Thiên, tôi bị bệnh yếu tim, tôi cảm giác mình sắp chết rồi. Karin cậu mau nắm tay tôi, có chết tôi cũng có thể kéo cậu theo. Karin, Tsukuyomi, Diệt Thiên, Karin cậu muốn chơi trò gì nữa? Karin, tôi muốn đi nhà ma. Diệt Thiên, tôi là Kamen Rider, cậu cảm giác tôi sợ ma không? Nhưng nếu cậu muốn thì chúng ta đi thôi. Trong nhà ma, Diệt Thiên, Tsukuyomi đừng có ôm tớ như thế, tớ rất thoải mái. Tsukuyomi, Karin, Tsukuyomi, tôi không có ôm cậu. Diệt Thiên, vậy đây là, làm hết hồn ma kiểu gì mà xấu dữ, muốn hù ma người ta là phải biết bất ngờ hiểu không? Giống như là một cái đầu bỗng nhiên xuất hiện trước mặt vậy đó. Vừa nói xong thì một cái đầu dán lên mặt hắn. Diệt Thiên, Tsukuyomi, Diệt Thiên cậu đừng xỉu, mau tỉnh lại. Cách chương.